Cửu vực kiếm đế, chương 656, sát ý tranh phong, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một đám thánh đảng đệ tử, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp xé rách không gian, đi tới cái này võ vương thành bên trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này thánh đảng đệ tử trong đám người, Sở Phong Miên chính là gặp được rất nhiều từng tại Bắc Mang thánh vực bên trong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Trong đó Bắc Mang học viện rất nhiều hạch tâm đệ tử, đều là đứng ở trong đó. Cái này chút hạch tâm đệ tử đều là lựa chọn thần phục giả thiên quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Mang thánh vực hạch tâm đệ tử đều là có đi tranh đoạt cái này Bắc Mang học viện đời tiếp theo viện trưởng tư cách. Bây giờ bọn họ đều ngoan ngoãn thần phục giả thiên quân. Đủ để nhìn ra được giả thiên quân thực lực đến cùng là có kinh khủng bực nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này vô số thánh đảng đệ tử bên trong, ngay tại đám người trung tâm nhất, có một vị chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng thanh niên. Thanh niên này, một thân lộng lẫy quần áo, trên mặt thủy chung mang theo lấy một bộ nụ cười nhàn nhạt, nhìn chính là như là một vị quý công tử đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một chút chính là nhận ra được, người này chính là Bắc Mang học viện đệ nhất nhân, Giả Thiên Quân, lăn lộn loạn thần thể, thật là lăn lộn loạn thần thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên quét mắt một chút cái này Giả Thiên Quân, trong lòng liền là thật sự xác định, thanh niên này thật sự là Giả Thiên Quân. Hắn trên thân loại kia hỗn loạn chi lực là tuyệt đối không cách nào bắt chước, có thể có được loại lực lượng này, chỉ có Giả Thiên Quân một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Giả Thiên Quân một khắc, Giả Thiên Quân ánh mắt đột nhiên cũng là nhìn lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo này ánh mắt đánh giá Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly một chút, tựa hồ là mang theo lấy mấy phần lạnh cười. Đặc biệt là nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly thời điểm, ánh mắt bên trong tham lam, không che giấu chút nào. Ánh mắt này chính là đang gây hấn với. Đặc biệt là nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, Giả Thiên Quân ánh mắt bên trong rõ ràng hiện ra mấy phần sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên có thể giết không ít thánh đảng đệ tử, còn đem thánh đảng ba vị trưởng lão đều cho chém giết. Đi theo thánh đảng đã là không chết không thôi trạng thái. Cái này Giả Thiên Quân bây giờ ánh mắt bên trong đã là tràn đầy sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái này ánh mắt tương đối, sau một khắc chính là đều riêng phần mình thu hồi lại. Tại đấu võ đại hội trước, hết thảy xung đột đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này Giả Thiên Quân thực lực thật mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, liếc mắt nhìn nhau, Sở Phong Miên chính là nhìn ra được, cái này Giả Thiên Quân vậy không thẹn với là Bắc Mang học viện đệ nhất thiên tài. Cái này Giả Thiên Quân biểu hiện ra ngoài thực lực, chỉ sợ đều đã là không tại sinh tử cảnh đỉnh phong chi xuống. Huống chi Sở Phong Miên còn đủ để nhìn ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Giả Thiên Quân còn ẩn tàng có không ít thực lực. Bàn về thực lực tới nói, so với Địa Ma môn đệ nhất nhân Lãnh Diện Ma Quân, cũng là không chút thua kém. Tại lần này đấu võ trên đại hội, cơ hồ là xếp tới vị trí thứ 10. Không chút huyền niệm một trong những người được lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly, quả nhiên hai người bọn họ Vậy tới tham gia lần này đấu võ đại hội. Dạ Thiên Quân quét mắt Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly một chút. Ánh mắt bên trong đều là lạnh cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Sở Phong Miên gặp mặt. Bất quá trước đó, đối Sở Phong Miên cái tên này hắn vậy đã coi như là vô cùng quen thuộc. Khi vừa nghe thấy Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên vẫn là một cái liền ngay cả thần lực cảnh đều không có bước vào võ giả. Theo Dạ Thiên Quân, liền là như là sâu kiến tồn tại. Cho nên cũng không có nhiều nhà chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc ấy chỉ là để thánh đảng người. Trước đi đối phó Sở Phong Miên. Không nghĩ tới Sở Phong Miên ngược lại là hóa giải lần lượt nguy cơ. Thực lực càng là tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mực là thành trường đến một bước này. Cái này khiến Dạ Thiên Quân trong lòng đều hơi kinh ngạc. Có chút hối hận. Không có tướng Sở Phong Miên bóp chết tại trong trứng nước. Hiện tại Sở Phong Miên đã là phát triển đến hắn họa lớn trong lòng tình trạng. Có thể oanh sát Long Vị Ương, đánh bại Lục Hỏa, Lục Tước, Sở Phong Miên thực lực đã là đạt được chứng minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh chủ, có muốn hay không chúng ta đi đối phó một cái tiểu tử kia? Đứng tại Dạ Thiên Quân bên người một tôn võ giả, cũng là chú ý tới Dạ Thiên Quân sắc mặt biến hóa. Lạnh lùng mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám đến cùng thánh chủ coi trọng nữ nhân đứng chung một chỗ. Còn dám tới tham gia đấu võ đại hội, nghe nói người này còn chiếm được Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa. Bây giờ chẳng chủ động xuất kích, đem hắn diệt sát, võ giả này, cũng là một tôn Bắc Mang Thánh vực hạch tâm đệ tử. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là sát ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đạt được Bắc Mang Thánh Quân truyền thừa. Tin tức này, bây giờ đã là truyền khắp toàn bộ Bắc Mang Học Viện. Bắc vực bên trong thế lực khác đệ tử có lẽ không biết. Bất quá bọn họ cái này chút Bắc Mang Học Viện đệ tử. Nhưng đều là biết nhất thanh nhị sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này kỳ ngộ, lệnh bọn họ đều là từng cái cực kỳ ghen ghét. Hận không thể trực tiếp giết Sở Phong Miên. Nơi này là Võ Vương Thành. Không thể quá chiêu diêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ Thiên Quân lắc đầu nói, dù sao đến đấu võ đại hội thời điểm, có vô số lần cơ hội, có thể giết hắn, để hắn tại nhiều sống một đoạn thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người kia, liền là Bắc Mang Học Viện khóa mấy người mới. Trong đó cái kia nữ, thế nhưng là tiên thiên thần thể, huyền hàn chi thể, nghe nói vượt qua sinh tử đại kiếp thời điểm. Thế nhưng là dẫn xuất thiên lôi hoàng kiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền ở chung quanh không ít võ giả. Vậy đồng thời chú ý tới Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly tồn tại. Trong đó đại bộ phận ánh mắt, đều là đặt ở Hàn Nguyệt Ly trên thân. Hàn Nguyệt Ly thanh danh, thế nhưng là so với Sở Phong Miên phải lớn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên thiên thần thể. Thiên lôi hoàng kiếp, hai chuyện này, để bây giờ Hàn Nguyệt Ly danh tử. Tại Bắc vực bên trong cơ hồ là không ai không biết. Không người không hiểu, danh xưng Bắc Mang Học Viện từ ngàn năm nay siêu cấp thiên tài. Đủ để là cùng Dạ Thiên Quân đánh đồng nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt với từng đạo ánh mắt khác biệt ánh mắt, Hàn Nguyệt Ly ngược lại là không thèm quan tâm. Chỉ là đối bên cạnh Sở Phong Miên nhẹ giọng mở miệng nói. Khoảng cách đấu võ đại hội bắt đầu. Còn có mấy ngày, cường giả còn không có toàn bộ đến. Chúng ta cũng có thể tìm một chỗ. Nghỉ ngơi thật tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ cái này Võ Vương Thành bên trong. Mặc dù nhưng đã là chiếm hết vô số võ giả. Nhưng là người thật là còn chưa tới đông đủ. Tối thiểu bây giờ Bắc Mang Trăm Tuyệt trên bảng vị thứ nhất. Hiện tại Sở Phong Miên còn vô duyên nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại chúng nhân tiếng nghị luận bên trong, Sở Phong Miên đã là nghe được. Cái này Bắc Vực Trăm Tuyệt bảng đệ nhất nhân. Tên là Phong Vô Tâm. Cái này Phong Vô Tâm. Vô cùng thần bí. Đến từ Bắc Vực bên trong vũ đạo gia tộc. Phong gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong gia thế lực. Lúc đầu cũng chính là cùng Tư Không Thế Gia. Công Dương Thế Gia các loại cực kỳ tiếp cận. Mặc dù có không thế lực nhỏ. Nhưng lại xa xa không sánh bằng Bắc Mang Học Viện. Địa Ma Môn cái này hai đại quái vật khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là lại đột nhiên xuất hiện dạng này một cái Phong Vô Tâm. Cái này Phong Vô Tâm. Đó là một năm trước mới đột nhiên xuất hiện nhân vật. 20 tuổi ra mặt niên kỳ. Cảnh giới đã là đạt đến sinh tử cảnh lục trọng. Bước vào đến sinh tử cảnh cao giai tình trạng. Một thân thực lực, càng là cường dọa người. Nghe nói là từ một tôn siêu việt sinh tử toái mệnh chi cảnh trong tay cường giả. Chạy ra thang ngày, cũng chỉ là nhận lấy chút thương thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể là từ toái mệnh chi cảnh cường giả. Bình an sống sót, gần thứ một người. Cái này Phong Vô Tâm. Cũng là bởi vì này bước vào đến Bắc Vực Trăm Tuyệt bảng vị thứ nhất. Vị trí hắn, không thể lay động. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.